Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời người đàn ông, Tiền Đa Đa không biết phải đáp lại thế nào, đành quay mặt nhìn ra cửa sổ, hai má đỏ bừng xin lỗi. Người này luôn như vậy, xin lỗi nhanh hơn ai hết, thái độ lúc nào cũng chân thành, điển hình cho kiểu người. Anh biết anh sai rồi nhưng anh không sửa, mặt dày không thể tả. Nhìn lớp lớp cát bay mù mịt ngoài sa mạc, mặt Tiền Đa Đa đỏ ửng, lòng rối bời, một lúc lâu không nói lời nào. Lục Tề Minh nhận ra, giọng càng thêm dịu dàng. Vẫn giận à? Cô nghe xong, cúi mắt xuống, mân mê móng tay mình. Mấy giây sau, mới bặm môi nói, em có giận đâu. Lục Tề Minh mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục lái xe. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, anh bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Nếu tiện, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Lời vừa dứt, tim Tiền Đa Đa đột nhiên thắt lại. Đến Maridan đã gần 2 tuần, suốt thời gian này, để đảm bảo an toàn cho đoàn làm phim tài liệu, ngày nào Lục Tề Minh cũng ở bên họ. Đạo diễn Nadia là người rất mê Trung Quốc, cũng vô cùng quý trọng Tiền Đa Đa một phút blogger đến từ Trung Quốc. Cả bộ phim tài liệu đều được quay từ góc nhìn của cô một người ngoại quốc. Không kịch bản, không diễn viên, chỉ ghi lại những thước phim chân thực nhất. Mười mấy ngày qua, Tiền Đa Đa gần như đi khắp các ngõ ngách thành phố Yaman, tiếp xúc với vô số người dân địa phương. Ốc đảo nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông này cho cô cảm nhận về một nền văn hóa bí ẩn kỳ vĩ, đồng thời cũng khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Maridan là vùng đất bình yên giữa chiến tranh, như nhiều người dân nơi đây tự hào, nơi này được các vị thần bảo hộ nên trở thành một kẻ may mắn, giàu có giữa đói nghèo, hòa bình giữa loạn lạc. Đôi lúc Tiền Đa Đa thậm chí cảm thấy bản thân mình cùng nhiều người xung quanh giống hệt Maridan ở vùng Herod. Bởi chưa từng trải qua tổn thương, chưa nếm trải biến động nên mãi đứng ở vị trí ngoài cuộc để nhìn thế giới. Chiến tranh và hòa bình là một đề tài quá rộng lớn và phức tạp, khó có thể khiến bất kỳ người bình thường nào thực sự thấu hiểu. Nhưng giờ đây, tấm màn che mắt đã bị xé ra nhiều lỗ hổng. Vô vàn thông tin ập vào não Tiền Đa Đa khiến cô choáng ngợp, gần như ngạt thở. Không có ống kính nào có thể tái hiện chân thực hiện trường vùng hậu chiến. Cũng không có người bình thường nào dám nhìn thẳng vào mắt những đứa trẻ tị nạn. Mười mấy ngày không dài nhưng Tiền Đa Đa đã nghe nhiều, thấy nhiều, rồi chìm vào suy tư. Con người là loài linh trưởng vừa lý trí nhất, vừa tình cảm nhất. Đôi khi, một ý tưởng nảy sinh, một khát vọng bùng cháy chỉ trong chớp mắt. Chính tối nay, chỉ vài chục phút trước, từ lời kể của Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa đã hiểu hơn về câu chuyện của cậu bé Tami. Và rồi những suy nghĩ chất chứa suốt mười mấy ngày qua bỗng chốc hội tụ thành biển lớn. Trung Quốc có môi trường xã hội hài hòa thịnh vượng, vị thế quốc tế vững chắc, thời thế thái bình ấy đã nuôi dưỡng mô hình kinh tế giải trí mới. Những ngôi sao giải trí, những blogger như cô đều là những người hưởng lợi lớn nhất từ nền kinh tế này. Và giờ đây, khi đã có được nhiều của cải và danh tiếng, liệu cô có nên làm gì đó cho thế giới chưa hoàn hảo này? Một người làm việc trên Internet với sức ảnh hưởng lớn có đủ khả năng. Cô muốn giúp đỡ nhiều trẻ em tị nạn hơn, muốn giúp đỡ nhiều người đã trải qua chiến tranh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, cô cũng muốn vô số người đang sống dưới bầu trời trong lành như mình nhìn thấy thế giới bên ngoài sự phồn hoa ổn định đó. Ước nguyện không quá lớn lao nhưng khiến lòng mình sôi sục này cũng khiến Tiền Đa Đa nhìn lại người đàn ông bên cạnh theo cách khác. Đêm đã khuya, ánh đèn đường chiếu qua cửa kính xe, gương mặt điển trai của Lục Tề Minh một nửa sáng một nửa tối như đang ngầm ám chỉ điều gì đó. Cuộc đời anh dường như luôn như thế, ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại. Anh cũng giống như tất cả những người lính gìn giữ hòa bình tại Herod, trong biển lửa chiến tranh vẫn cố gắng hết sức bảo vệ những người dân gặp nạn. Và cũng giống như vô số quân nhân đang công tác trong nước, trên mảnh đất yên bình vẫn kiên trì vị trí, tận tâm tận lực bảo vệ cuộc sống bình yên của mọi người, gìn giữ tuổi thơ hồn nhiên của bao đứa trẻ. Những chiến tuyến vô hình trừu tượng ngày trước, những lý tưởng và sứ mệnh khó hiểu, giờ đây đều hiện ra cụ thể. Cô không phải là với tư cách một người từng yêu để hiểu người bạn trai cũ này. Lục Tề Minh chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của hàng vạn bóng dáng quân phục. Lúc này, Tiền Đa Đa với tư cách một người bình thường được hưởng cuộc sống yên ổn, cảm thấy vô cùng kính trọng đối với cả tập thể mà anh đại diện. Một lúc sau, Tiền Đa Đa hít một hơi thật sâu, trả lời anh. Em biết anh muốn nói gì. Vậy sao? Giọng Lục Tề Minh bình thản như nhánh sông Euphrates uốn khúc. Vậy em nói xem, anh muốn nói gì? Dù sao thì, em cũng biết. Cô chớp mắt, giọng nhỏ dần như đang tự nói với chính mình. Hiện tại em có rất nhiều suy nghĩ nhưng còn rất hỗn loạn. Em cần sắp xếp lại, suy nghĩ kỹ nhiều thứ, nên bây giờ chưa phải lúc nói chuyện này. Câu trả lời này dường như không nằm ngoài dự đoán của Lục Tề Minh. Bị từ chối thẳng thừng, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng bình thản, không có phản ứng gì lớn. Anh khẽ gõ món trỏ lên vô lăng rồi nói tiếp. Được, khi nào có thể nói, em báo anh một tiếng. Anh đợi thông báo của em. Tiền Đa Đa cắn môi, Lý Nhi đáp. Cũng được, nói xong, cô dừng lại vài giây, bỗng chợt nhớ ra đoạn lòng vòng khó hiểu anh nói lúc nãy. Lúc này anh nói có việc khó làm nhưng không phải không thể làm. Tiền Đa Đa nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc, là chỉ việc gì vậy? Cô gái vừa dứt lời, Lục Tề Minh khẽ mím môi, thở ra một hơi khẽ rồi đánh lái vào lề đường dừng xe. Con phố Gia Man đêm khuya vắng lặng, không hiểu sao thấy anh dừng xe, mồ hôi lòng bàn tay Tiền Đa Đa đột nhiên ra nhiều hơn, thậm chí nín thở không tự chủ. Bên cạnh, Lục Tề Minh quay sang nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm. 2 năm trước anh nhận một dự án lớn, phải đi công tác liên tục, ở bên em quá ít, khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Tất cả là lỗi của anh. Nghe vậy, mắt Tiền Đa Đa chớp động, chưa kịp định thần, lại nghe anh tiếp tục. Những chuyện này, anh chân thành xin lỗi em. Anh sai rồi. Xa xa gió cuộc phong nổi lên, bão cát bắt đầu tiến vào rìa thành phố. Đêm đen như mực, cát bay mù mịt che kín bầu trời. Thậm chí không thấy một áng mây. Trong xe chìm vào im lặng. Tâm trạng Tiền Đa Đa phức tạp khó tả. Lúc trước cô chọn chia tay đúng là vì anh quá bận rộn. Những ngày xa cách dài đằng đẵng khiến cô sống trong nhớ nhung và chờ đợi tưởng như vô tận. Cộng thêm những phiền toái từ gia đình lúc đó, cơn sốt cao. Nhiều yếu tố chồng chất khiến cô hoang mang, bất lực, tiêu cực, nghĩ rằng tiếp tục bên anh sẽ không có kết quả tốt. Nên quyết định dứt khoát đoạn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, trong lòng cô có thực sự trách anh không? Thật ra là không. Trước đây cô đã không trách anh. Giờ đây khi đã hiểu sâu sắc những gì anh trải qua và gánh vác thì cô lại càng không. Tất cả đều là trách nhiệm. Anh không có lỗi. Sao anh phải xin lỗi em chứ? Tiền Đa Đa khẽ mỉm cười, nói với Lục Tề Minh. Dù trước đây em luôn đùa rằng anh nợ em nhiều, nhưng thật ra em chưa từng thực sự trách anh. Rốt cuộc đây không phải điều anh có thể quyết định, nói đi cũng phải nói lại, nhìn môi trường anh đang sống, nhìn cuộc sống anh đang có. Ai mà không muốn ở thành phố lớn, ngồi văn phòng mát mẻ, uống cà phê ăn ngon. Lẽ nào có người thích sống trên chiến trường đạn bom, cách biệt với thế giới như một nhà tu khổ hạnh. Lục Tề Minh hoàn toàn không có lựa chọn, nhìn cách anh mỗi lần ở riêng với cô đều thèm khát như sói đói. Người đàn ông này chắc chỉ muốn một ngày dài bằng 10 ngày, 24 giờ 1440 phút, từng giây từng phút đều dính lấy cô. Tiền Đa Đa vừa cảm động vừa ngậm ngùi suy nghĩ, đúng lúc này, người đàn ông trên ghế lái lại lên tiếng. Dù là lý do đi nữa, trong giai đoạn trước anh ở bên em quá ít, đó là sự thật. Anh có vấn đề lớn, điểm này phải thừa nhận, cũng phải nhận lỗi. Tiền Đa Đa đưa tay bóp thái dương. Khi anh đã cứng đầu thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Huống chi tranh luận anh có sai hay không, có cần xin lỗi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô đành đáp, thôi được, nếu anh nhất quyết cho rằng mình sai, vậy cứ coi như anh sai vậy. Lục Tề Minh nhìn thẳng vào cô, giọng vẫn bình thản trang nghiêm. Vì vậy, anh đã rút kinh nghiệm từ thất bại giai đoạn trước, cũng tổng kết bài học, cố gắng cải thiện. Nghe vậy, Tiền Đa Đa suýt sặc. Những từ ngữ này có phù hợp để dùng trong chuyện chia tay tình cảm, bình thường không? Sao nghe cứ như đang bàn luận chiến lược quân sự vậy? Cô ngồi trên ghế phủ, 10 ngón tay vô thức siết chặt vào dây an toàn. Không lâu sau, Tiền Đa Đa nghe thấy giọng mình vang lên lần nữa, nhẹ nhàng hỏi dò. Anh định cải thiện như thế nào? Người đàn ông im lặng một lát rồi đáp. Anh đã viết xong bản tường trình tình hình, chờ về nước sẽ nộp lên. Tường trình tình hình gì vậy? Tiền Đa Đa sửng sốt, sau 2 giây đờ đẫn, cô chợt hiểu ra, lập tức nhíu mày, sốt ruột vô thức đưa tay nắm lấy tay áo anh. Không lẽ, anh sẽ không nhận nhiệm vụ nữa, sẽ ảnh hưởng xấu đến anh chứ? Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đầy lo lắng, không ngừng bá, n ra mấy câu hỏi, trong lúc vội vàng còn quen miệng lôi kéo anh. Lục Tề Minh hạ thấp tầm mắt, nhìn xuống những ngón tay trắng nõn của cô đang nắm chặt áo mình rồi khẽ nhướng mày. Tiền Đa Đa thấy anh không đáp, nghi ngờ nhìn theo ánh mắt anh. Chớp mắt, tai cô đỏ ửng lên, vội vàng buông tay ra. Xin lỗi, cô lắp bắp, Lục Tề Minh nhìn thấy sắc hồng trên má cô, khóe miệng khẽ nhếch. Không thể hoàn toàn không làm nhiệm vụ, nhưng có thể giảm tần suất, rút ngắn thời gian mỗi lần. Tiền Đa Đa sững lại, đúng vậy, một quân nhân sao có thể hoàn toàn không đi nhiệm vụ. Nghề nào cũng có lúc phải đi công tác, như lần này cô sang Trung Đông cũng phải ở lại 2 tháng. Nhưng, giảm tần suất, rút ngắn thời gian, thật sự được sao? Tiền Đa Đa nghi ngờ, anh nói thế có khả thi không? Lục Tề Minh nhìn cô, giọng nhẹ hơn. Bọn anh là đội ngũ hiện đại, nhân văn, nghiêm túc mà cởi mở. Không khắc nghiệt như em nghĩ, ánh mắt Tiền Đa Đa khẽ chớp. Trong quân đội, những nhiệm vụ khó khăn dài ngày đều ưu tiên giao cho cán bộ độc thân. Lục Tề Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cán bộ đã kết hôn có gia đình, có vợ con, là trụ cột. Nhóm này có nghĩa vụ với tổ chức, cũng có trách nhiệm với gia đình. Đây đều là những điểm cấp trên cân nhắc. Nhưng Tiền Đa Đa bối rối, Dượng em cũng cùng ngành với anh. Trước khi giải ngũ, mỗi năm Dượng chỉ ở với dì được mấy chục ngày. Dượng em đóng quân ở đâu? Tây Tạng, dì em sống ở đâu? Nam Thành chứ đâu, sống ở 2 nơi khác nhau, chỉ có nghỉ phép và nghỉ thăm nhà mới gặp được vợ con. Lục Tề Minh bình thản nói, còn anh với em vốn ở cùng một nơi. Đúng là thế, nghe đến đây, Tiền Đa Đa suy nghĩ một hồi, chợt tỉnh ngộ. Cô buột miệng, vậy anh bận rộn như vậy, ngoài việc năng lực xuất sắc hay được giao nhiệm vụ, còn vì anh là trai độc thân à? Lục Tề Minh nghe vậy, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Việc điều binh khiển tướng có nhiều yếu tố, không hoàn toàn như cô hiểu. Từ thời học viện quân sự, Lục Tề Minh đã luôn xuất sắc, nhiệm vụ nào khó khăn đến mấy cũng hoàn thành xuất sắc. Dần già, anh ngày càng được trọng dụng, nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Nhưng thực tế, cán bộ chiến sĩ lữ đặc công đều là tinh anh, trí lực thể lực đều đỉnh cao. Những sĩ quan trẻ đều khao khát lập công, nhưng Lục Tề Minh như ngọn núi cao chắn lối. Tiền Đa Đa không biết rằng bản tường trình sắp nộp kia vừa là cơ hội của anh, vừa là cơ hội của nhiều tân binh khác. Nhưng lúc này, cô gái ngây thơ lại chỉ tập trung vào sự khác biệt giữa độc thân và đã kết hôn. Đây cũng là điều tốt, nên Lục Tề Minh nghiêm túc gật đầu. Có thể hiểu như vậy, nhận được câu trả lời, Tiền Đa Đa mở to mắt, cảm thấy bừng tỉnh. À, thì ra là vậy, lúc đó ở quân khu Thạch Thủy 1 tháng, cô thường xuyên trò chuyện với các chiến sĩ nấu ăn, ai cũng nói trong đội đặc nhiệm, Lục Tề Minh là người bận rộn nhất. Hồi đó cô còn thấy rất khó hiểu, lấy Tống Thanh Phong làm ví dụ, cậu ấy cũng là cốt cán, cũng thuộc hàng tinh nhuệ, lại còn trẻ tuổi hơn Lục Tề Minh. Thế mà tần suất đi công tác của Tống Thanh Phong thấp hơn nhiều, mỗi lần đi nhiệm vụ thường chỉ 1-2 tuần là về Nam Thành. Thì ra nguyên nhân chính khiến tần suất công tác khác biệt là vì Tống Thanh Phong đã kết hôn, còn Lục Tề Minh thì chưa. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa không nhịn được đưa tay lên trán, vừa buồn cười vừa bực mình, ngay cả việc cắt lông cừu ở trang trại còn biết hôm nay cắt con này, ngày mai cắt con kia, không bao giờ cắt mãi một con. Lục Tề Minh độc thân lớn tuổi này đúng là quá đáng thương. Nhiệm vụ nhiều, không có thời gian tìm vợ, không có vợ thì lại càng nhiều nhiệm vụ. Anh sắp bị cắt trụi lông rồi. Vậy nếu anh nộp bản tường trình lên, tần suất đi nhiệm vụ của anh thật sự sẽ giảm đi. Tiền Đa Đa nhìn anh chăm chú, đôi mắt trong veo lấp lánh. Chắc chắn chứ, Lục Tề Minh suy nghĩ 2 giây rồi đáp. Không thành vấn đề, nhưng để chắc ăn, tốt nhất nên nộp kèm đơn xin kết hôn. Tiền Đa Đa, hai má cô bỗng nóng bừng, lan đến tận tai, tim đập loạn xạ, nhất thời không biết phải trả lời sao. Cô mở to mắt nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh một lúc, rồi mới cắn môi lẩm bẩm. Những chuyện này, sao trước đây anh không nói với em? Lục Tề Minh nhìn cô, giọng nhẹ, nói thế nào? Tiền Đa Đa bị anh hỏi ngớ ra, đáp ngay. Ví dụ, cứ thẳng thắn nói với em rằng chỉ cần kết hôn, anh có thể đi ít nhiệm vụ hơn, không phải mỗi lần đi là mấy tháng liền, có nhiều thời gian ở lại Nam Thành bên em, thế chẳng được sao? Có gì phức tạp đâu, Lục Tề Minh khẽ nhếch môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn trước chúng ta còn chưa bàn đến chuyện kết hôn, em đã quyết định chia tay. Một mình sang châu Âu, chỉ để lại vài tin nhắn. Đó là vì em thấy anh quá bận rộn, đâu biết ngành của anh có quy định này. Tiền Đa Đa nói rồi ngập ngừng thêm. Với lại, lẽ ra anh nên nói ngay từ buổi xem mắt rằng chỉ cần kết hôn là sẽ đi ít nhiệm vụ. Một người đàn ông mới quen nói mấy điều này thì em sẽ nghĩ gì? Lục Tề Minh bất lực với cô, giọng trầm xuống. Em sẽ cho rằng anh tiếp cận em có mục đích là để thoát khỏi thân phận cán bộ độc thân, là trốn tránh trách nhiệm quân nhân, là cưới đại cho xong. Nghe vậy, Tiền Đa Đa chớp mắt, đờ đẫn. Đúng là như anh nói, nếu mới quen mà anh nói những điều này, cô chắc chắn sẽ cho anh là kẻ lừa đảo, tránh xa càng tốt. Nói lại chuyện em đòi chia tay lần trước, Lục Tề Minh nhìn thẳng vào cô. Em kiên quyết như vậy, nếu lúc đó anh đề nghị kết hôn, em có đồng ý không? Tiền Đa Đa cứng người rồi thành thật lắc đầu. Trong tình huống hỗn loạn lúc đó, dù anh có nói, cô cũng sẽ coi là kế hoãn binh. Hơn nữa, lúc đó cô chưa đủ chín chắn, cách xử lý công việc và cuộc sống còn nhiều thiếu sót. Chưa sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, ở bên anh chỉ với tâm thế yêu đương tận hưởng. Cuộc trò chuyện đến đây, trong xe lại yên lặng, Lục Tề Minh đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng dịu xuống. Hơn nữa, lúc đó anh đã nhận nhiệm vụ đến Harrods. Tiền Đa Đa khẽ rùng mình, không nói gì. Lục Tề Minh nhìn cô, giọng khàn khàn. 400 ngày quá dài, để em đợi một mình hơn một năm, anh thấy mình thật tội lỗi. Nghe đến đây, lòng Tiền Đa Đa chợt chua xót, ngẩng mắt nhìn anh. May mà lúc đó anh không nói sắp đi gìn giữ hòa bình một năm. Bằng không, với tâm trạng lúc đó của em, có lẽ em đã tức đến mức cho anh vào danh sách đen hết. Block cũng không sao, Lục Tề Minh bình thản nói. Anh sẽ tìm được em, dù bao nhiêu lần. Tiền Đa Đa nghiêng đầu. Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy. Gặp chuyện chỉ nghĩ cách giải quyết, không nóng vội, tâm lý vững vàng, kiên định như núi xanh. Bị ca, XTH. Xbert tâm lý phản kháng, cô không nhịn được lẩm bẩm. Nếu đạo diễn Nadia không xem video của em, nếu ông ấy không thích em và mời em quay phim tài liệu thì em đã không có cơ hội đến Maridan, càng không thể gặp lại anh. Lục Tề Minh hơi nhướng mày, nghiêng người lại gần hơn, giọng lơ đãng pha chút ý vị. Cô Tiền không nghĩ rằng trên thế giới có nhiều blogger ẩm thực Trung Quốc nổi tiếng, sao Nadia Hassan lại chọn riêng cô à? Ánh đèn đường vốn đã mờ. Người đàn ông cao lớn nghiêng người che hết nguồn sáng chiếu vào cô. Mùi tuyết tùng quen thuộc đậm đặc bao phủ các giác quan cô. Tim cô loạn nhịp, mặt đỏ bừng, vô thức co cổ lại tránh sang bên. Cố tạo khoảng cách với anh. Tê tại sao? Tiền Đa Đa lý nhí hỏi. Lục Tề Minh nhìn cô bằng đôi mắt đen, chậm rãi nói. Tất nhiên vì cô xuất sắc trong nghề, lại xinh đẹp đáng yêu. Tiền Đa Đa, ở khoảng cách gần thế. Tai và cổ cô nóng ran, ngón tay run nhẹ không kiểm soát. Nhưng bề ngoài cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói bằng giọng tự nhiên nhất. Nếu muốn nói chuyện, xin anh ngồi ngay ngắn, đừng lại gần thế. Lục Tề Minh, không được, mặt người này dày đến đạn cũng không xuyên thủng. Tiền Đa Đa bất lực, không dám đẩy anh, đành cứng đờ người. Suy nghĩ một lúc, cô khẽ cúi mặt, giọng nhẹ. Nếu lần này em không đến Maridan, những lời này của anh chẳng phải mãi không có cơ hội nói sao? Lục Tề Minh, em sẽ đến thôi. Tiền Đa Đa sững lại, ngẩng lên nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý anh là gì? Không phải bây giờ thì cũng là tương lai. Lục Tề Minh nói, vì em đủ xuất sắc và mạnh mẽ, sẽ ngày càng vươn cao, nhìn xa hơn. Em sẽ thấy nhiều mặt của thế giới hơn. Tiền Đa Đa bất ngờ. Lục Tề Minh nhìn thẳng cô tiếp tục. Hơn nữa, dù lần này em không đến, khi anh về nước cũng sẽ tìm em ngay. Anh từng nói, núi cao sông dài, tuyệt đối không làm phiền. Tiền Đa Đa mím môi, anh tìm em lấy lý do gì? Lục Tề Minh, hối hận không cần lý do. Tiền Đa Đa tròn mắt kinh ngạc không thể tưởng tượng, vị đồng chí giải phóng quân người kia sao có thể mặt dày thế? Người đàn ông lại bình thản nói tiếp, nếu cần lý do thì cũng có. Tiền Đa Đa ngơ ngác, là gì? Thẻ lương của anh, Lục Tề Minh đáp, nghe thấy, thẻ lương, Tiền Đa Đa sững sờ, 3 giây sau mới hiểu ra, cảm giác như bị đập một gậy khiến đầu óc quay cuồng. Lục Tề Minh ý vị nhếch môi, Tấm thẻ đó không phải vẫn ở chỗ em sao? Tiền Đa Đa, cô chợt nhớ ra, hơn một năm trước, ngay khi mới yêu, anh đã đưa thẻ lương cho cô. Lúc đó cô ngại nhận tiền lương và tiết kiệm của anh, từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn bị ép nhận. Thời đại này, thanh toán trong nước đều dùng mã QR, ít ai mang theo thẻ ngân hàng. Vì vậy, sau khi nhận thẻ ngân hàng của Lục Tề Minh, cô mua một ít sản phẩm tài chính rồi bỏ thẻ vào ngăn kéo bàn làm việc. Sau đó hoàn toàn quên bẵng nó đi. Giờ đây, tấm thẻ đó chắc đã phủ đầy bụi. Kết quả là sau một năm chia tay, cô vẫn nắm giữ toàn bộ tài sản của người đàn ông này. Rất nhiều điểm bất thường, cộng thêm những chuyện anh từng nói về việc tạo ra cuộc gặp tình cờ, cố ý đánh rơi dao quân dụng. Gương mặt trắng nõn của Tiền Đa Đa hiện lên vẻ mơ hồ. Nhìn người đàn ông với đường nét như tranh, khí chất thanh nhã, hoàn toàn là một quân tử chính trực, cô chợt nhận ra anh không đơn giản thẳng thắn như cô tưởng. Một lúc sau, đồng chí Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa mấp máy môi gọi, người đàn ông vẫn bình thản, nhẹ nhàng đáp. Ừ, trước đây em luôn nghĩ anh trung thực đứng đắn, là người suy nghĩ đơn giản. Cô chọn lọc từ ngữ, do dự tiếp, nhưng có phải em đã hiểu lầm về anh không? Hay là do ảo giác của em? Sao dường như anh có rất nhiều mưu tính, suy nghĩ của anh luôn rất đơn giản. Lục Tề Minh nhìn sâu vào mắt cô, nói khẽ. Tiền Đa Đa, anh thích em, rất rất thích. Anh yêu em, rất rất yêu. Ngay lập tức, một luồng nhiệt ấm trào ra từ ngực Tiền Đa Đa khiến má cô đỏ hơn, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo. Lục Tề Minh, anh muốn làm lành với em. Tim đập nhanh hơn vài nhịp, toàn thân Tiền Đa Đa nóng bừng, lông mi run nhẹ, hơi thở gần như ngừng lại. Cô nhìn thẳng vào anh, nghe tiếng tim mình đập thình thịch mà không nói gì. Những lời anh nói tối nay không phải để em trả lời ngay, chỉ là bày tỏ thái độ của anh trước khi em đưa ra quyết định nào đó. Lục Tề Minh nhìn cô, tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai, ngón tay dài lướt qua đê, tay hồng hào mềm mại của cô, khẽ nói. Anh hy vọng em biết, những lo lắng trước đây của em không phải là vấn đề không thể giải quyết. Hàng trăm ngày đêm nơi chiến trường khiến lớp da tay anh thô ráp hơn, chạm vào cảm giác cứng và sần sùi. Khi lướt qua làn da mềm mại của cô như giấy ráp phủ cát, lập tức khiến cô run lên không kiểm soát. Bên ngoài xe gió cuồn cuộn, cát bay mù mịt, không gian kín trong xe lại yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy hai hơi thở. Ngón tay đàn ông trên tai cô nhẹ nhàng vu, ốt ve vành tai và đê, tai, thỉnh thoảng lại véo nhẹ. Những lớp da tay thô ráp đó cọ sát vào làn da mềm mại, rất ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ngứa ngáy thấu tận xương, tim đập như trống, hơi thở gấp gáp. Sắc hồng từ má Tiền Đa Đa lan đến đôi mắt, tai, cổ và ngực. Toàn thân cô nóng bừng. Cô không phải cô gái chưa biết chuyện. Những ngày bên Lục Tề Minh, anh luôn cho cô những điều tốt nhất. Những dòng mật ngọt nồng cháy tưới lên không tiếc. Cô hoàn toàn nở hoa dưới sự yêu chiều của anh. Cảm giác này, những phản ứng si, en ết lý ngọt ngào không thể cưỡng lại này, Tiền Đa Đa rất quen thuộc. Bàn tay lớn men theo đê, tai vuốt lên, sau đó anh nâng cằm nhỏ nhắn của cô lên. Lục Tề Minh khẽ cúi mắt, nhìn khuôn mặt ửng hồng trong lòng bàn tay. Cô gái nhìn anh, răng cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt trong veo ẩn hiện làn sương mờ, ánh mắt ngơ ngác pha chút e thẹn. Vô cùng đáng yêu. Đôi khi anh cảm thấy cô đẹp đến mức không thật, như ảo ảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào, khiến người ta sợ hãi sự lạc mất, muốn nuốt chửng cô vào bụng. Máu trong người Lục Tề Minh cuồn cuộn chảy ngược, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, một cơn khát khao mãnh liệt tràn ngập từng thớ thịt, từng sợi thần kinh. Khát vọng mất kiểm soát thúc giục anh xông lên, chiếm đoạt, chinh phục. Nhưng lần này, Lục Tề Minh không buông thả bản thân. Niềm vui tìm lại được không thể chi phối anh, chỉ có kiềm chế mới đạt được trải nghiệm tốt nhất, kiểm soát đê, ục vò. Âng là bước cuối cùng then chốt, anh nhớ em, ánh mắt anh hạ thấp, dừng lại ở đôi môi hồng mọng, giọng nhẹ nhàng. Nhớ từng chút một, nhớ tất cả về em. Khi âm tiết cuối rơi xuống, ngón tay cái anh nhẹ nhàng ấn lên môi cô, xoa nhẹ qua lại. Tiền Đa Đa trong vòng tay anh không thể chạy trốn, làn sương trong mắt càng đậm. Hơi thở cô run rẩy, ngón tay, đường vai mảnh mai, toàn bộ cơ thể đều run không ngừng. Trong tầm nhìn mờ ảo, cô thấy khuôn mặt điển trai lạnh lùng của anh tiến lại gần, đến mức hơi thở thanh khiết của anh sắp hòa vào của cô. Em cũng nhớ anh, đôi mắt đen nhìn sâu vào mắt ướt của cô, giọng nói dịu dàng như một lời dụ hoặc ma mị. Đúng không, Tiền Đa Đa ý thức gần như mê muội. Nhớ anh sao, anh là người đàn ông đầu tiên cô thích, cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, đưa cô trải nghiệm thứ tình yêu ngọt ngào và nồng cháy nhất. Mỗi ngày bên anh, cô đều bị ngọn lửa tình yêu cuồng nhiệt thiêu đốt. Những mâu thuẫn tưởng như không thể điều hòa, hóa ra không phải không thể giải quyết. Cảm giác này giống như thế nào? Bạn nhìn thấy một vũng nước tối đen tĩnh lặng, tưởng rằng bên trong có rắn độc quái vật nên bạn hoảng sợ, lo lắng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng khi dùng lưới vớt lên, lại phát hiện con quái vật kia chỉ là một con thú nhồi bông. Quả nhiên mọi khó khăn đều chỉ là con hổ giấy, nhưng mà Tiền Đa Đa tập trung ánh mắt, cuộc chia ly trái ý này cũng không phải hoàn toàn vô ích. Cô bước vào thế giới của anh, cũng tìm thấy thế giới của chính mình. Qua đôi mắt người đàn ông này, cô nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, nhìn thấy chúng sinh bên ngoài phồn hoa, cũng nhìn thấy bản chất thật sự của mình. Còn việc có nhớ anh hay không, nhớ lại những ngày tháng nhớ nhung đau khổ hơn một năm qua, Tiền Đa Đa không hiểu sao bỗng thấy nghẹn lòng, mắt cay cay. Chớp chớp hàng mi, nhìn vào đôi mắt tưởng như lạnh lùng kìm nén nhưng thực chất đang cuồn cuộn của người đàn ông trước mặt. Cô do dự vài giây, cuối cùng đưa hai cánh tay mảnh mai ôm lấy cổ anh. Nhưng anh vẫn kiên định nhìn cô, cứng rắn đòi một câu trả lời. Em vẫn chưa trả lời. Toàn thân cô nóng ran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đỏ hơn, không nói gì, chỉ dũng cảm nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng chạm môi vào môi anh. Nhưng em không muốn nói gì bây giờ. Cô như bao lần trước đây, rúc vào lòng anh mà nũng nịu, giọng mềm mại đầy nũng nịu. Lục Tề Minh, em chỉ muốn anh hôn em thôi. Cách chương.